Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chân kim ngón tay bạn tốt của ngươi lão gia gia thượng tuyến. Nhìn chậm chạp, không có tỉnh lại Lâm Nham, Lâm Chiến gương mặt lo lắng tình, ai, đều là phụ vô dụng, nhi tử bị người khác phế bỏ, còn muốn tham ăn tham uống cung nhân gia. Vì phụ chính là một kẻ bất lực tương đương. Khái khái, Lâm Nham vẻ mặt mờ mịt mở mắt. Nham nhi, người rốt cục tỉnh, nhìn mở mắt Lâm Nham. Lâm Chiến gạch dưới đại hỉ. Lâm Nham nháy mắt một cái. Sau đó muốn hoạt động một chút thân thể. Lại phát hiện ngoại trừ có thể cảm giác được trên người đau đớn bên ngoài. Cư nhiên không có nửa phần phản ứng. Lâm Nham lập tức luống cuống, nhìn bên cạnh ngạc nhiên Lâm Chiến. Lâm Nham giọng nói run rẩy hỏi, phụ thân, ta đây là thế nào? Vì sao ta không phải có thể động? Ý thức của hắn chỉ là dừng lại ở bị niếp niếp đánh bay. Sau đó Lâm Chiến đến, về sau liền cái gì cũng không biết. Lâm Chiến trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói ra, Nham nhi yên tâm. Liền là lúc sau không cách nào hành động, ta cũng có thể bảo đảm Nham nhi áo cơm không sầu sống sót. Ầm ầm, Lâm Nham trong lòng vang lên tiếng sấm. Hắn giống như ngớ ngẩn một dạng, não hải bên trong chỉ có 4 chữ. Không cách nào hành động, phụ thân đi ra ngoài đi. Hải nhi muốn yên tĩnh một chút, Lâm Nham hai mắt vô thần nói. Được rồi, bất quá hy vọng Nham nhi không muốn làm việc ngốc. Cái này cái thế giới diện tích vô biên, muốn tìm được có thể trì dũ ngươi thiên tài địa bảo. Đến cũng không phải là không có, Lâm Chiến an ủi, Lâm Nham thật thà gật đầu. Hắn cũng biết có năng lực đủ trì dũ hắn thiên tài địa bảo. Có thể cái kia tuyệt đối không phải bọn họ Lâm gia có thể được. Đợi cho Lâm Chiến ra ngoài sau khi, Lâm Nham sắc mặt cực độ nhăn nhó. Vì sao lão thiên muốn đối với ta như vậy? Ta có làm gì sai sao? Nếu thiên địa bất nhân, ta đây liền muốn nghịch thiên. Ta muốn nghịch thiên, Lâm Nham bi phẫn quát. Không có đi bao xa Lâm Chiến. Nghe được Lâm Nham lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Để hắn phát tiết một chút lửa giận trong lòng a. Lâm Nham giống song sau, lần nữa chán trường xuống tới. Là hắn bộ dáng bây giờ. Liền xuống giường đều chắc chờ. Có tư cách gì nói xuông nghịch thiên. Tiểu gia hỏa, như vậy thì bỏ qua. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi a. Phía trước ngươi từ thiên tài thần đàn rơi xuống sau đó. Lúc đó chẳng phải không hề từ bỏ tu luyện. Bây giờ liền muốn từ bỏ tất cả. Là một cái liền người thường cũng không bằng phế vật. Người nào, đến tột cùng là người nào? Lâm Nham đột nhiên cả kinh, mở miệng hỏi, một cái đầu tóc bạc trắng, nói gió tiên cốt lão giả đi tới, huyền phù ở Lâm Nham phía trên, ngươi là ai, ta hiện tại cũng không có đáng giá ngươi mưu đồ. Lâm Nham đầu tiên là cảnh giác một cái, sau lại nghĩ đến trạng thái của mình, cũng là không sợ cái này như ẩn như hiện lão giả. Ngược lại chân trần không sợ mang giày. Coi như lão giả này giết mình, vậy cũng chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Tiểu gia hỏa, không muốn bi quan như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi nhiều năm cung cấp linh khí đâu. Nếu không, ta hiện tại sợ rằng còn đang ngủ say, cố gắng một ngày kia liền tan thành mây khói. Lão giả vẻ mặt nụ cười hiền lành, là ngươi, chính là ngươi hút đi ta linh khí. Để cho ta thành vì trò cười của người khác, bị vô số người cười nhạo khi dễ. Lâm Nham phẫn hận nói, cái này coi như ta nợ ngươi, tự nhiên sẽ bồi thường ngươi. Kém chút bị cái kia tiểu cô nương giết chết, ngươi không phải nếu muốn báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể giúp ta giết chết cái kia tiểu cô nương. Cái này tự nhiên không thể. Cái kia tiểu cô nương phía trước đối với ngươi công kích. Chính là ngũ hành đệ nhất cảnh nhân. Cũng là chắc chắn phải chết. có thể thấy được nàng tu vi chí ít cũng là ngũ hành đệ nhị cảnh người. Bên người khả năng còn có cái gì hộ đạo giả. Ta hiện tại bất quá chỉ là một đạo linh hồn. Muốn ra tay với nàng. Khó. Vậy ngươi còn nói cái gì? Lâm Nham cảm giác mình bị chơi xỏ. Sau đó đột nhiên nghĩ tới. Lão giả này nói đạo kia công kích liền ngũ hành cảnh đều phải chết. Vậy mình có thể còn sống sót. Chắc là lão giả này ra tay à. Phía trước là ngươi đã cứu ta. Lâm Nham giọng nói khá hơn một chút. Không sai, nếu không, ngươi đã sớm hóa thành tro bụi. Lão giả gật đầu, ngươi đã không cách nào xuất thủ. Thì tính sao báo thù cho ta? Lâm Nham hỏi, ta có thể cho chính ngươi báo thù. Lâm Nham nổi giận, ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ. Như thế nào bảo trì? Bây giờ liền một con gà, cũng giết không chết. Bất quá chỉ là kinh mạch có đủ đoạn, xương cốt nát hết mà thôi, lại không phải không cách nào chữa trị. Ngươi gấp cái gì? Lão giả Mạn Thôn Thôn nói rằng, ngươi có biện pháp. Lâm Nham lửa giận tiêu thất, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, đây là tự nhiên, đối với cho các ngươi cái này địa phương nhỏ, ngươi loại thương thế này đã xử tử hình. Bất quá đối với những cái này thánh địa, còn có những cái này truyền thừa lâu đời đại gia tộc hoàng triều, cái này bất quá chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi. Lão giả thản nhiên nói, một cỗ ngạo khí tự nhiên mà sinh. Vậy ngươi nhanh lên một chút giúp ta chữa trị thân thể. Lâm Nham vội vàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải biết rằng cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, muốn có được một ít gì đó liền muốn đánh đổi một số thứ. Lão giả lộ ra một nụ cười. Lâm Nham trầm mặc một chút, sau đó thở một hơi thật dài nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ngài xin cứ việc phân phó. Lâm Nham còn có một cái cạn tầng ý tứ, đó chính là nếu như ta làm không được, ngươi nói cũng không tốt. Lão giả không biết sống bao nhiêu năm, người dày dạn kinh nghiệm. Đối với Lâm Nham ý tứ, hắn làm sao không minh bạch. Yên tâm, cái này ngươi bây giờ làm không được, bất quá về sau tuyệt đối không có vấn đề. Ta để cho ngươi về sau tìm cho ta một câu tốt thân thể, tới chịu tải linh hồn của ta, làm báo đáp, ta có thể thu ngươi làm đồ, giáo dục ngươi thành vì cường giả chân chính. Không, Lâm Nham gật đầu, đáp ứng rồi lão giả điều kiện. Chuyện này với hắn chỉ có lợi chỗ, không có có chỗ hại. Hắn làm sao không bằng lòng? Không biết lão sư tôn tính đại danh. Ai, chuyện cũ trước kia, theo đã thành bụi, ta gọi ngón tay vàng. Ngươi về sau đã bảo ta Kim lão hoặc là lão sư a. Kim lão vẻ mặt phiền muộn nói rằng, Lâm Nham biểu tình có chút cổ quái, chẳng biết tại sao. Hắn luôn là cảm giác hắn cái này tên của lão sư là lạ. Phốp, Mạnh Huyền một ngụm thủy phun tới. Ca ca, ngươi uống chậm một chút thủy. Niếp niếp nhanh tiến lên cho Mạnh Huyền vỗ vỗ bối. Tên này là lạ lão đầu. Chính là ngăn trở ta công kích tên sao? Niếp niếp nhìn Huyền Quang kính trong hình ảnh. Không sai, chính là cái này lão đầu. Mạnh Huyền bình phục một hạ tâm tình. Trả lời, Mạnh Huyền biết lão đầu này là Lâm Nham ngón tay vàng. Nhưng là không nghĩ tới, thứ này lại có thể là cái thực sự, ngón tay vàng. Liền Mạnh Huyền đều lấy làm kinh hãi, không biết cái này lão gia phụ mẫu nghĩ như thế nào. Lấy một cái tên như thế, lão đầu này tu vi cao bao nhiêu a? Ta cư nhiên một chút cũng nhìn không thấu. Hoàng giả lục trọng thiên. Phóng nhãn cái này cái thế giới, không tính là ẩn giấu lực lượng, coi như là đứng đầu nhất nhân vật, liền thánh địa những cái này thánh chủ, cũng bất quá chỉ là hoàng giả bốn ngũ trọng thiên thực lực. Mạnh Huyền nhất niệm quét qua thế giới, dò xét một cái này cái thế giới đỉnh tiêm lực lượng. Sau đó hướng về phía Niếp Niếp nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.